chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300 chính là như vậy tùy hứng tương đương. chương 1300, 1301 chính là như vậy tùy hứng tương đương. Mùa đông kinh thành, chính là thực lãnh, đột nhiên, bên ngoài liền hạ lông ngỗng đại tuyết. Mục Linh vẻ mặt hưng phấn nói. Tuyết rơi, rồi sau đó lập tạp lấy ra di động chụp ảnh, chụp mấy tấm tự chụp tựa như chụp toàn thân. Chiếu, đại thúc, mau, giúp ta chụp mấy chương, ta muốn phát Weibo thượng không chụp. Đại thúc, người muốn cho toàn thiên người đều biết, ta ở các ngươi Hoắc gia quá năm sao. Ngoặc kép, chụp không chụp, một câu, chụp đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, khổ bức Hoắc tôn. Cầm di động cấp Mục Linh chụp vài chương toàn thân chiếu, Mục Linh các loại kỳ ba tư thế. Chụp hắn đều muốn cười, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ảnh chụp đều chụp thực xấu, Mục Linh tiếp nhận di động nhìn một mặt. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, đại thúc. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chớ trách ta, bắt lấy di động răng rắc một chương. Liên cấp Hoắc Tôn chụp vừa vặn, Hoắc Tôn sắc mặt biến đổi nói. Người muốn làm gì? Phát Weibo, chậm đã. Làm gì? Muốn cùng ta xin lỗi sao? Ta không tiếp thu, nhân gia như vậy đáng yêu. Người đem nhân gia chụp đến cùng đầu heo giống nhau. Người tuyệt đối là cố ý. Hừ, di động lấy tới. Chụp lại, kia lần này cần là còn chụp không hảo làm sao bây giờ? Ta bảo đảm chụp hảo, hừ hừ, này còn kém không nhiều lắm, Hoắc gia trong vườn phong cảnh không tồi, Mục Linh tìm mấy chỗ địa. Phương, đổi tư thế chụp, ước chừng làm Hoắc Tôn chụp mấy chục chương mới từ bỏ, cô nãi nãi. Xong việc không, hừ hừ, lần sau còn dám ngoạn nhi ta, có rất nhiều chiêu số đối phó ngươi. Thu hồi di động, liền đã phát mấy chương ảnh chụp đi Weibo thượng, sau đó. Lại cấp Trần Thanh Thanh chuyển phát mấy chương đặc biệt đáng yêu, Trần Thanh Thanh còn cho nàng trở về rất nhiều nam cực chim cánh cụt ảnh chụp trở về, Mục Linh hưng phấn mà hô lớn. Nam cực chim cánh cụt, hảo muốn đi xem, đáng yêu muốn chết, Hoắc Tôn mê hoặc nói. Nam cực chim cánh cụt, đúng vậy, Thanh Thanh tỷ cùng tư đồ ca ca đi nơi đó, cho ta phát ảnh chụp, thật xinh đẹp a. Bọn họ tết nhất, đi nam cực chim cánh cụt, như thế nào, không được à, chính là như vậy tùy hứng tương đương, muốn đi nào liền đi đâu, ai, khi nào, ta cũng có cái có thể như vậy làm bạn ta muốn đi nào liền đi đâu. Chẳng phân biệt bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, nói đi là đi người liền hảo, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi tương đương. Mục Linh nhiệt tình, bị đả kích tới rồi. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Hoắc Tôn, người về sau còn có nghĩ quá ngày lành. Ân hừ, người cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta. Mục Linh trực tiếp mắt trợn trắng. Xoay người liền vào nhà, nãi nãi. Hoắc Tôn lại khi dễ ta, Hoắc lão phu nhân lập tức táo bạo nói. Tôn nhi, người cái tìm đường chết. So nhân gia đại 10 tuổi đều. Còn không cho người điểm. Hoắc Tôn, ngoặc kép. Chỉ cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua, hảo muốn đi nam cực. Đi xem chim cánh cụt giải sầu. Không nghĩ đối mặt trước mắt hết thảy, còn không mau lại đây. Cấp Mục Linh nhận cái sai tương đương. Ta không, Hoắc Tôn mặt vô biểu tình. Thở phì phì đi trên lầu, Mục Linh lập tức nói. Nãi nãi tính, không cùng đại thúc chấp nhặt. Đi, bồi nãi nãi cùng nhau dạo vườn đi. Ta cùng họp thường niên chụp ảnh Nga. Ta có thể đem nãi nãi chụp thực mỹ, ha ha ha. Hảo, lúc trước như thế nào liền chưa cho ta sinh cái cháu gái nhi. Nữ oa, nhiều ngoan ngoãn, Hoắc phu nhân cũng cười nói. Đúng vậy, ta cũng muốn cái nữ nhi đâu. Cố tình không cái kia bản lĩnh, Mục Linh nói tiếp nói. Đừng tiếc nuối lạp, vô luận về sau ta cùng đại thúc có hay không duyên phận. Ta đều là đương các ngươi là thân nhân giống nhau. Đi, a di cũng khởi đi, hảo lạc người một nhà. Nhưng thật ra đều thực thích nàng này sang sảng tính cách không kiều nhu. Không làm ra vẻ tuy rằng khất cái xuất thân, nhưng tựa hồ không giống. Lấy ra tới lễ vật, tất cả đều là như vậy quý trọng, ai cũng không dám thấp nhìn nàng một phân. Cũng chỉ có thể nói, Trần Thanh Thanh chuẩn bị sung túc a, từ trước đến nay đều là nhân gia đối nàng dùng thiệt tình, nàng hồi báo đều là gấp đôi thiệt tình, cũng chỉ có Phương Ngọc bọn họ cái loại này mới có thể rơi vào như thế kết cục. Trong nháy mắt, một cái năm liền đi qua, Mục Linh bị lưu tới rồi đại niên sơ tám mới bị thả lại đi, vẫn là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong từ Nam Cực đã trở lại. Nàng bức thiết muốn gặp bọn họ, mới nói phục bọn họ phóng nàng đi, mà Hoắc gia người là thiệt tình thích nàng a, có nàng ở, trong nhà mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, đặc biệt sẽ hống người vui vẻ. Mục Linh rời đi khi, Hoắc gia còn chuẩn bị đáp lễ, làm nàng mang về, còn làm Hoắc Tôn tự mình đưa nàng về nhà. Hoắc Tôn vốn dĩ không vui, nhưng có việc muốn đi tìm Trần Thanh Thanh hỏi rõ ràng, bởi vậy cũng liền đi. Trên xe, Mục Linh kiểm kê Hoắc gia cho nàng đáp lễ, kinh ngạc cảm thán nói, gia gia nãi nãi này cũng quá khách khí. Hoắc Tôn nhướng mày nói, so với ngươi mang lại đây, không đáng nhắc đến, làm gì, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi những cái đó lễ vật, đều không phải chính ngươi đi. Đúng vậy, ta Thanh Thanh tỷ cho ta, ngươi có ý kiến, Trần Thanh Thanh, nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc thế ngoại đào nguyên ra tới, thời trước đồ vật hẳn là có không ít, nhưng vì sao liền bỏ được cho ngươi đâu? Có lẽ, là thật sự lấy ta đương thân nhân đối đãi đi, xác định không phải có khác cái gì động cơ. Đại thúc, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ta Thanh Thanh tỷ đối ta cùng thân nhân giống nhau, có thể có cái gì động cơ, ha ha, ngươi chính là cái ngốc, ngươi mới ngốc. Còn không phải là lấy ta bồi cho ngươi sao? Lão nương cam tâm tình nguyện, mà Hoắc Tôn lại cho rằng nàng không biết, tuổi tiểu bị Trần Thanh Thanh tính kế, xe chạy đến Trần Thanh Thanh ra biệt thự cửa dừng lại. Mục Linh ninh đồ vật xuống xe, Hoắc Tôn cư nhiên cũng đi theo xuống dưới. Mục Linh nhướng mày nói, làm gì, ngươi thật đúng là phải cho ta đưa đến cửa nhà a? Ta tìm Trần Thanh Thanh có việc nga, vậy không làm chuyện của nàng, đi đến biệt thự trước. Đưa vào mật mã, cửa mở, trực tiếp đi vào, Hoắc Tôn cũng đi theo phía sau, trong nhà phòng khách. Tư Đồ Phong đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa. Trần Thanh Thanh ghé vào trên sofa chơi di động, Mục Linh đem lễ vật đều đặt ở cửa. Tay chân nhẹ nhàng muốn chạy đi vào dọa Trần Thanh Thanh nhảy dựng, kết quả đang tới gần sau. Đang muốn hô to một tiếng thời điểm, Trần Thanh Thanh trước cho nàng giống lên một tiếng, nhưng thật ra bị phản hoảng sợ. Trần Thanh Thanh cười to nói, ha ha ha, nhà đầu thúi, còn tưởng làm ta sợ, hù chết ngươi. Mục Linh khóc la hét nói, như thế nào liền một lần đều dọa không ngươi, còn tưởng rằng lần này có thể thành công đâu. Thật sự cùng phía sau lưng dài quá đôi mắt, dường như là dài quá đôi mắt a. Gì, Hoắc Tôn như thế nào cũng tới, người đây là, dẫn hắn về nhà mẹ đẻ tới. Phốc, mới không có, nhân ra tới tìm ngươi có việc. Trần Thanh Thanh lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Hoắc Tôn nói, nếu tới, liền ngồi đi. Hoắc Tôn ngồi vào nàng đối diện trên sofa nói, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, còn quét mắt Mục Linh, hết chương.